Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 96, 96, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản 4 sao. Sơn Vương Điền Nam. Tiến độ 95. Một nhắc nhở màu đỏ sẫm và đáng sợ xuất hiện phía trên phòng livestream. Trong ngọn lửa đêm, ngọn núi thập ngũ mãnh phong tỏa cả vùng núi Điền Nam như một thanh đao từ trên trời. Cắt đứt đường sống của người chơi trong phó bản và trong hiện thực. Sự tuyệt vọng im lặng, vô hồn lan tràn trong phòng livestream. Vô số người ngơ ngác nhìn những ngọn núi đang khép lại. Cuối cùng cũng hiểu tại sao áp quỷ thoại lại cắt đứt quyền phát biểu của khán giả trong vùng chiếu Điền Nam trước khi người chơi vượt sông. Bởi vì, khoảnh khắc người chơi vượt qua sông Hắc Giang chính là lúc Sơn Vương chấn động. Sơn Vương chấn động 3 lần sẽ thức tỉnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quỷ thoại xuất hiện, người chơi và con người phải đối mặt với loại ảnh hưởng ở cấp độ quy tắc này. Chấn động khiến những tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống. Ngọn núi khép lại chảy ra như dung nham đen kịt. Khác với chấn động thứ nhất của Sơn Vương. Khi Sơn Vương chấn động, tuy người chơi và đoàn ngựa thồ đang ở giữa những ngọn núi nhưng vẫn có đường thoát thân. Lúc này, phía sau người chơi là doanh trại tháp làng đang bốc cháy. Trước mặt là núi đá lăn ầm ầm. Xem xét hai bên, mọi người chỉ có thể bỏ qua thế lửa. Lui về phía sau, chỉ có điều ngay cả như vậy. Khi những tảng đá rơi xuống đất vẫn có một số tảng đá lăn về phía người chơi. Giải Nguyên Chân, Cao Hạc, Trần Trình cùng với các đội viên có đạo cụ phòng ngự khác trong đội đồng thời hét lớn một tiếng. Cố gắng giơ cao đạo cụ của mình để cản lại những tảng đá lăn tới. Bướm ma đông nghìn nghịt bay qua đầu họ. Những con bướm ma trong làn khói bụi của núi đá và đôi cánh màu nâu sẫm của chúng mang theo hơi thở của nấm mộ người chết. Nếu không tìm ra cách, chỉ trong nháy mắt, những tảng đá này sẽ trở thành nấm mồ sống của người chơi trong nháy mắt. Sự thật dường như đã đến lúc tuyệt vọng tột độ. Dù có người chơi hàng đầu như Vệ Ách và Giải Nguyên Chân cũng không có khả năng chống chọi được với sức mạnh của động đất núi đá. Sắc mặt khán giả trước phòng livestream trắng bệch, dường như họ đã có thể thấy cảnh tượng đá đè nát bấy. Ngay cả bọn Giải Nguyên Chân đang cố gắng chống đỡ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Rác, một tiếng, đạo cụ bảo vệ kim căng của Cao Hạc vỡ nát đầu tiên. Ở giữa đội, đôi môi của Vệ Ách nhợt nhạt. Cổ tay cậu buông thõng, sợi dây sắt màu đỏ rỉ sét uốn lượn như rắn giữa xương cổ tay. Ngay khi cung phụng sắp khởi động lần nữa, một chiếc chuông đồng leng keng đột nhiên vang lên, lấy quỷ lừa la đen cầm đầu. Một đàn lừa la bỗng nhiên vòng quanh mọi người và trai tráng đoàn họ Thốn. Từng cờ đi núi Thoán Long, tung ra trong tay trai tráng đoàn ngựa thồ. Những lá cờ tung bay từng dấu chân xuất hiện trên nền đất đá hẹp. Núi đá từ trên cao rơi xuống. Bỗng nhiên giống như mất đi phương hướng. Văng ra bốn phía. Đá lăn ầm ầm, không ngừng trượt xuống sườn núi. Rơi xuống dòng sông Hắc Giang đang hoành hành nhưng lại quỷ dị. Tỏ lòng thương xót với người chơi và đoàn ngựa thồ vốn sẽ bị đập chết ngay lập tức. Trái tim khán giả phòng livestream đập thình thịch. Nhìn cảnh xoay chuyển tình thế mà ngây như phỗng. Đậu má, trai tráng đoàn ngựa thồ còn có kỹ năng thế à, mạnh quá. Mạnh quá, làm sao họ có thể làm cho đá chuyển hướng được thế? Cảm ơn trời đất vệ thần cứ khăng khăng muốn cứu đoàn ngựa thồ. Có cơ hội để thở rồi, nhưng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Bình luận may mắn xẹt ngang qua phòng livestream. Khán giả trong hiện thực như bắt được một cọng rơm hy vọng. Nắm chặt không dám thở mạnh nhìn chằm chằm. Vẻ mặt bọn Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch nghiêm túc. Cầm cờ đi núi Thoán Long trong tay bảo vệ người chơi. Luôn quan tâm lẫn nhau trên đường đi. Đi núi. Nặng ở một chữ. Đi. Đoàn ngựa thồ bôn ba kiếm sống trong núi. Khắp nơi ở Điền Nam. Chân núi đều có. Dấu chân. Mà họ từng để lại. Kết hợp với phương pháp cờ của đội hình đi bộ trên núi. Quỷ lừa la dẫn đầu lừa la, sử dụng dấu chân do đoàn ngựa thồ để lại ở một nơi nhất định. Đi trên con đường mình đã đi qua, dịch truyền, vị trí, của người chơi và đoàn ngựa thồ đến chân núi và các dãy núi khác ở Điền Nam. Tạo ảo giác rằng họ không còn ở đây, đã trốn đi nơi khác ở Điền Nam. Đây hoàn toàn là một thủ đoạn đánh lừa dưới tình thế cấp bách. Bản chất là giấu mình trước mặt quỷ quái. Chủ yếu dùng thủ thuật che mắt, không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Dù là như thế, trán của trai tráng đoàn họ Thốn cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Rõ ràng họ đang phải chịu một gánh nặng rất lớn. Vị trí vừa bị thủ thuật che mắt, che lấp, đá lăn bốn phía không còn chỉ đập vào đầu người chơi và đoàn ngựa thồ nữa. Bọn giải nguyên chân cao hạc thở hồng hộc từ mặt đất đứng lên. Xung quanh là tiếng ầm ầm của đá lăn đập vào sông Hắc Giang. Đoàn họ Thốn chỉ có thể trì hoãn một thời gian. Một khi quỷ quái có cấp bậc như Sơn Vương thức tỉnh, thì sức ảnh hưởng của nó sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn theo thời gian. Lúc này, mọi người đã có thể cảm nhận được một luồng hơi thở bẩn thỉu và đáng sợ đang tràn ra từ sâu trong dãy núi Thập Ngũ Mãnh. Đó chính là Sơn Vương. Bọn họ cách xa như vậy, đều đã trốn đến biên giới. Cứ như vậy họ không thể thoát khỏi ảnh hưởng chú ấn của Sơn Vương. Tiếp tục trì hoãn, để Sơn Vương thức tỉnh hơn nữa thì sẽ không còn hy vọng thoát khỏi Thập Ngũ Mãnh. Bọn giải nguyên chân, cao hạc là những chuyên viên giàu kinh nghiệm trong số những người chơi đã nghĩ ra đường thoát khi cả hai đứng lên. Chỉ là, hiếm thấy, tất cả đội viên đều có chút do dự. Đó là cách duy nhất. Thừa dịp đoàn họ Thốn còn có thể ngăn chặn chú ấn của Sơn Vương thì họ có thể trèo núi chạy ra Thập Ngũ Mãnh của Điền Nam. Nhưng, đoàn họ Thốn, trong lúc do dự, đoàn họ Thốn, Thốn Đạo Hưng hét lên trước. Các vị mau đi, trán Thốn Đạo Hưng đầy mồ hôi. Cầm cờ dẫn đầu mọi người dàn trận. Nếu có thể trốn thoát một người, thì một người, đi mau đi. Chất giọng khàn khàn vang vọng trong núi non. Ban đầu trong phòng livestream có không ít người nghĩ đến cách sống sót giống như đội nòng cốt khi đoàn ngựa thồ chặn những tảng đá. Bình luận đang cãi vã gay gắt rồi thúc giục. Có người cảm thấy không trượng nghĩa, trái lương tâm. Có người cảm thấy vượt ải phó bản quan trọng hơn. Vậy mà lúc này tiếng gầm khàn khàn của Thốn Đạo Hưng vừa vang lên. Bình luận đầy màn hình bỗng dừng lại. Tuy trai tráng đoàn họ Thốn là nhân vật trong phó bản nhưng vào lúc này lại có cảm giác buồn khôn tả. Giống như tận mắt chứng kiến đồng bào của mình chết một cách hào hiệp đáng kính. Giải nguyên chân cắn răng một cái. Anh em nhà họ Thốn, việc này là chúng tôi có lỗi với các vị. Giải nguyên chân quát một tiếng, xoay người muốn dẫn mọi người leo núi. Tuy Sơn Vương tỉnh lại nhưng hình dạng thật của nó không ở đây. Đường núi khép lại, nhưng những tảng đá rơi chặn đường đã được đoàn họ Thốn chuyển hướng bằng cách sử dụng trận cờ đi núi. Vậy là có cơ hội trèo núi chạy ra Thập Ngũ Mãnh. Đây chính là cơ hội cuối cùng để người chơi tranh thủ thời gian lao ra khỏi phó bản. Ngay khi các đội viên nòng cốt vừa mới xoay người muốn xông vào núi. Sau lưng truyền đến vài tiếng đùng, trầm đục, tim của khán giả phòng livestream hẫng một nhịp. Trai tráng đoàn ngựa thồ cầm cờ đi núi liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Gân xanh trên trán nổi lên. Tay cầm cờ giống như đang chịu đựng một lực hút khủng khiếp nào đó. Run rẩy từ vai đến lưng. Sao thế? Đoàn họ Thốn chịu không nổi sao? Bình luận sợ hãi đầy màn hình. Phản ứng đầu tiên của bọn giải nguyên chân cũng là Sơn Vương, quá mạnh, đoàn họ Thốn chống đỡ không nổi. Xong chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện chỗ cổ quái. Trai tráng đoàn họ Thốn, một người tiếp một người quỳ rạp xuống đất, dùng hết sức để giằng co với sức mạnh vô hình. Chỉ có điều, những tảng đá rơi từ ngọn núi trước mặt vẫn không trúng vào người chơi. Đoàn họ Thốn không chống đỡ được. Trận cờ đi núi lại vẫn có hiệu quả. Sơn Vương bị mù rồi. Một dự cảm xấu đánh vào trong lòng các đội viên. Giải nguyên chân nhíu mày. Theo bản năng cất bước về phía trước nhưng lại bị bàn tay khô héo của Hắc Bà nắm lấy bả vai. Đừng đi qua. Bà hét lên bằng giọng khàn khàn. Đó là đại xà đang kêu gọi con dân của nó. Giọng nói thô ráp và chói tai của Hắc Bà khiến vẻ mặt của mọi người thay đổi đột ngột. Đại xà, trong phó bản Sơn Vương Điền Nam, thứ duy nhất được gọi là đại xà chính là ba xà hư thối mà mọi người đã từng gặp. Nhưng ba xà hư thối sao lại gọi đoàn họ Thốn? Trong lúc tình thế thay đổi đột ngột giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi và mấy người nhanh trí khác đã hiểu được vì sao trận cờ đi núi lại dừng lại. Nhưng những tảng đá vẫn không thể khóa vị trí của họ. Khi Sơn Vương chấn động lần thứ hai, thông báo của hệ thống là Thoán Bạc làm bếp, cốt thiêu nấu rồng. Sơn Vương lấy chấn cốt thiêu đã khép lại làm bếp lò, nấu ba sư hư thối. Hiển nhiên, tuy ba xà đã hư thối và dị hóa nhưng sức mạnh còn lại của nó khiến nó không cam lòng bị Sơn Vương nuốt chửng như vậy. Vì vậy nó đang thực hiện một cuộc phản công cuối cùng. Phản công của ba xà vừa khéo quấy nhiễu khóa chặt của Sơn Vương. Bọn Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch nghe Hắc Bà nói, họ không tỏ ra vẻ mặt hoảng sợ còn lộ ra một chút kinh ngạc. Họ Thốn chúng tôi. Họ Thốn trước đây là họ Thoán. Họ Thoán sửa thành Thốn. Đời đời cung phụng Thoán Long. Đây là số mệnh của nhà họ Thốn chúng tôi. Các vị đi mau đi. Các trai tráng đoàn họ Thốn vừa nói xong, một tầng ánh sáng bẩn thỉu đến chóng mặt bùng lên xung quanh họ. Sự xuất hiện của ánh sáng khiến không gian xung quanh đoàn họ Thốn bắt đầu vặn vẹo, hút họ từng chút một vào. Khi không gian vặn vẹo và ánh sáng bẩn thỉu lộ ra, bên tai các người chơi lập tức vang lên tạp âm kinh khủng. Còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với sức mạnh dâng trào của ba xà ở trấn cốt thiêu, tai và mũi của mọi người đều chảy máu, lảo đảo lui về phía sau. Phần lớn cơ thể của Thốn Đạo Hưng đã bị vầng sáng vặn vẹo vẩn đục nuốt hết. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đáng sợ của Sơn Vương. Ở bên kia hào quang, giống như áp lực thực chất đè lên vai mọi người. Các trai tráng đoàn ngựa thồ ngay cả nói cũng không nên lời. Trán mỗi người đổ mồ hôi chịu đựng áp lực bị mạnh mẽ kéo vào không gian vặn vẹo. Ba xà hư thối đã dị hóa, hoàn toàn không còn ý thức hoàn chỉnh. Sức mạnh còn sót lại của nó khi bị nuốt chửng phản công, theo bản năng gọi con dân trong thập ngũ mãnh đến đây. Còn ba xà không có ý thức và đã thối rữa từ lâu sẽ không hề cân nhắc xem liệu con dân như đoàn họ Thốn có đủ năng lực để giải cứu nó khỏi bị Sơn Vương nuốt chửng hay không. Trong trấn cốt thiêu, Vệ Ách đã đưa ấn trưởng làng của Mộc Sùng Mạt cho Thốn Đạo Hưng, để họ có thể hoàn thành áp giải, chạy ra khỏi trấn cốt thiêu. Nhưng trên đời này, đi ra được là núi, đi ra không được là mạng. Bắt đầu từ thời khắc tổ tông cung phụng ba xà, đoàn họ Thốn chảy trong mình dòng máu của tộc Thoán Bạc đã định trước trốn không thoát Điền Nam. Bọn Thốn Đạo Hưng Thốn Dịch đã bị ánh sáng nuốt chửng gần hai ba cơ thể. Những ánh sáng lắc lư vẩn đục đó mạnh mẽ đến mức ngay khi các đội viên của đội nòng cốt đến gần hơn một chút, hơi thở điên cuồng của ba xà hư thối lập tức ăn mòn vào phế phủ, ngay cả ra tay kéo dài một chút cũng không làm được. Trơ mắt nhìn đoàn họ Thốn bị ánh sáng dầu mỡ nuốt chửng, bọn Trần Trình Cao Hạc giơ tay lau máu trên miệng mũi, đôi mắt không khỏi đỏ bừng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên về phía bọn Thốn Đạo Hưng. Con ngươi của Giải Nguyên Chân co lại. Vệ Ách, cờ đi núi Thoán Long, trong tay hạ thấp xuống, tóc bạc của cậu rủ xuống, cổ tay rướm máu, vừa lấy ra lá cờ màu vàng sậm, các lớp ánh sáng nhờn bóng tự động tách ra thành một lối đi hẹp, sau đó thu lại cuốn lấy cậu vào trong cuộc triệu hồi. Tốc độ của quá nhanh, bọn Giải Nguyên Chân không kịp ngăn cản cậu. Hơn nữa, ngoại trừ Vệ Ách đang cầm trong tay cờ đi núi Thoán Long thì không một đội viên nào có thể đến gần lớp ánh sáng ứ động hình thành do triệu hồi từ ba xà hư thối. Giải Nguyên Chân vừa mới tiến lên một bước đã bị hơi thở ba xà hư thối ép lùi về lưng, va vào một tảng đá lớn. Vệ Ách, đội trưởng Vệ, hơn chục âm thanh chồng lên nhau. Tất cả khán giả trong phòng livestream đều ngớ ra. Dù có quan hệ tốt với nhân vật phó bản, cũng không đến mức liều mạng vì nhân vật phó bản. Việc bỏ lại đoàn họ Thốn tất nhiên bội bạc, nhưng việc vượt phó bản quan trọng hơn. Sau khi ba xà hư thối lại bị Sơn Vương nuốt chửng, sức mạnh của nó có hạn, một lần kéo nhiều con dân, Như vậy tốc độ rất chậm chạp. Vệ Ách và đoàn họ Thốn không biến mất ngay mà là từng chút một bị kéo vào không gian vặn vẹo. Bầy bướm màu nâu đen đầy trời bay qua đỉnh đầu mọi người. Ánh lửa doanh trại chiếu sáng bóng cánh bướm ma. Những tia lửa li ti đan xen với bóng của cánh bướm. Lướt qua khuôn mặt tái nhợt của thanh niên tóc bạc. Trạng thái tiêu cực của Vệ Ách còn rất nghiêm trọng. Lông mi bị ánh lửa chiếu ra một cái bóng thật dài rõ ràng trên gương mặt tái nhợt. Vết máu nhuộm đỏ một bên sườn mặt. Lông mi của cậu hất ra cái bóng của bướm ma. Cậu ra lệnh với vẻ bình tĩnh khác thường. Trước khi tôi và đoàn ngựa thô chết hết thì không ai được ra khỏi thập ngũ mãnh. Nếu chúng tôi chết thì ngay lập tức vượt biên vượt ải. Cách chương.